Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Hoàng Lão Thái. Hoàng Lão Thái tại trong ngõ hẻm lớn tuổi nhất, cũng không phải loại kia thích không có việc gì liền chuyện ngồi lê đôi mách người nhiều chuyện. Có lớp người già người nhìn như cũ kỹ, nhưng kỳ thực xử lý sự việc công bằng quy củ cũ. Cho nên tại trong ngõ hẻm uy vọng tối cao, Lão Thái Thái thứ nhất đừng nói Mễ Tử Hiên có đứng lên. Mễ Đại Dũng đôi cũng là nhanh chóng đứng lên đi qua vịn Hoàng Lão Thái. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trên mặt ghế. Hoàng Lão Thái cùng Xà Thái Quân giống như hai tay thoáng dơ lên vịn nàng kia cây quải trượng nói. Ta nói Đại Dũng a tiểu Mễ Tử không có sao chứ. Hoàng Lão Thái là nhìn xem Mễ Đại Dũng lớn lên. Hắn khi còn bé cùng Mễ Tử Hiên một cái đức hạnh. Cả ngày nghịch ngợm gây sự. Không có ít gây chuyện. Gây chuyện sợ bị đánh. Liền thường xuyên trốn đến Hoàng Lão Thái ra tị nạn. Có này tình cảm. Hiện tại Lão Thái Thái một phát. Mễ Đại Dũng chính là nội tâm tại có hỏa. Cũng là không dám phát tác. Càng không dám nói lời nào quái gở. Quy ngủ nói, không có gì lớn sự tình. Hoàng Lão Thái gật gật đầu, cười đối với Mễ Tử Hiên nói, thằng khỉ gió ngươi trả lại sự này làm gì? Còn không đi chiếu cố Tiêm Vũ nha đầu kia. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, Hoàng bà ngoại, ngài lão có thể khác lão gọi ta là thằng khỉ gió không? Ta làm sao nghe được cùng từ Hy Thái Hậu Hồ Lý Liên Anh giống như. Quá không được tự nhiên. Hoàng Lão Thái hừ một tiếng. Giơ lên quải trượng liền cho Mễ Tử Hiên một chút. Cười nói. Nói lời vô dụng làm gì. Chập choạng trơn trượt đi. Đừng làm cho ngươi bà ngoại ta nói nhảm. Hoàng Lăng Vân không muốn làm cho nhi tử đi. Lão lương gia quá không biết phân biệt. Nhi tử cứu bọn họ khuê nữ. Bọn họ không những không cảm kích, trả lại cầm nhi tử cho đánh thành như vậy. Nhà của chúng ta nên bọn họ thiếu nợ bọn họ à? Dựa vào cái gì để cho con của ta tử đi chiếu cố nhà bọn họ nha đầu? Hoàng Lão Thái nhìn ra Hoàng Lăng Vân bất mãn, chau mày không vui nói. Ta nói Tiểu Vân, ngươi không vui làm thế nào? Mễ Đại Dũng nhanh chóng đối với Mễ Tử Hiên nói. Nhanh chóng đi. Chớ chọc người hoàng bà ngoại tức giận. Mễ Tử Hiên đối với Lương Tiêm Vũ đến không có oán khí. Nghe xong lời này lập tức vỗ bờ mông nhanh như chớp chạy. Cùng cha mình, mẹ, còn có một cái động một chút lại cầm quải trượng cho hắn một chút. Còn gọi hắn thằng khỉ gió hoàng bà ngoại đợi. Nào có cùng Lương Tiêm Vũ này đại mỹ nữ đợi thoải mái. Đùa giỡn nàng. Tại hưởng điểm tiện nghi, thật tốt, Hoàng Lăng Vân vừa nhìn nhi tử chạy trốn nhanh chóng, trả lại mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở, lập tức khí không đánh một chỗ tới nói, cũng bị người đánh thành như vậy, trả hết vội vàng đi hầu hạ người khuê nữ, Mễ Đại Dũng người nói hắn có phải hay không thiếu tâm nhãn, có phải hay không đồ gà mờ. Mễ Đại Dũng cũng cảm giác con trai mình này đức hạnh quả thật có điểm thiếu tâm nhãn. Đồ gà mờ, Hoàng Lão Thái thở dài nói. Ta biết hôm nay việc này lão lương gia làm không mà nói. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem tiểu mễ tử cho đánh. Nhưng tiểu mễ tử đánh tiểu liền nghịch ngợm gây sự. Sẽ không này thằng khỉ gió không dám trợ lý. Hôm nay đừng nói lão lương gia cho rằng là tiểu mễ tử cầm Tiêm Vũ nha đầu kia mang đến chơi nước bị. Thương, liền nói ngươi nhóm đôi. Có phải hay không các người cũng cho rằng như vậy? Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân liếc nhau. Không nói chuyện, bọn họ thật đúng là nghĩ như vậy. Thật sự là chính mình kia khốn nạn nhi tử từ nhỏ đến lớn liền làm không ra chuyện tốt. Một xảy ra chuyện gì? Đừng nói ngoại nhân, cho dù hai người bọn họ cũng hoài nghi là không phải mình kia lăn lộn ghim nhi tử làm. Hoàng Lão Thái nói, người khuê nữ thiếu chút cầm mạc nhỏ vứt bỏ có thể không tức giận sao? Đổi thành nhà của ngươi tiểu mễ tử như vậy, hai người các ngươi phía trước có vội hay không? Hoàng Lăng Vân không vui nói, vậy cũng không thể đánh người a. Hắn hoàng bà ngoại ngươi xem đều cho con của ta đánh thành cái dạng gì. Con của ta vì cứu bọn họ ra khuê nữ, bị cắn hạ hai khối thịt, này nhiều lắm đau, bọn họ trả lại đánh hắn, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Hoàng lão thái cười khổ nói, ngươi a chính là bao che cho con, việc này nhà của ngươi tiểu mễ tử cũng có trách nhiệm. Ai bảo hắn đánh tiểu liền trêu mèo ghẹo chó, gây chuyện sinh sự, đừng nói ngoại nhân, hai người các ngươi đều đối với hắn không có gì hảo ấn tượng. Nhưng đứa nhỏ này bản tính không xấu, ngươi xem, hiện tại đại, hiểu chuyện, tính cả Tiêm Vũ nha đầu kia, đều cứu ba cái nhân mạng. Các ngươi này đương cha mẹ về sau cũng không thể lão đem con hướng xấu nghĩ. Chúng ta những cái này hàng xóm láng giềng vậy thì không thể dùng lão ánh mắt nhìn người. Tiểu mễ tử này thằng khỉ gió a, là có tiền đồ, về sau các ngươi liền chờ hưởng nhi tử phúc a. Hoàng lão thái nói vậy lời đương cha mẹ đều vui lòng nghe, ai không vui nghe người khác khen con trai mình. Khuê nữ a, mễ đại dũng ngượng ngùng cười nói, hoàng bác gái nói đúng. Chúng ta là không thể trả lại đem hắn trở thành lấy trước kia lão gây chuyện thằng danh con. Tiểu tử này quả thật có tiền đồ. Nói xong mễ đại dũng nhếch miệng cười rộ lên. Loại này vui mừng nụ cười, mễ đại dũng sống đến bây giờ liền biểu hiện ra hai lần. Một lần là hai ngày trước có người cho con của hắn đưa cờ thưởng. Mặt khác một lần liền là hôm nay. Hoàng lão thái gật đầu nói, đại dũng, tiểu vân ta biết hai người các ngươi phía trước vẫn còn ở sinh lão lương gia khí. Nhưng việc này ta cảm giác a cho dù a, Hoàng Lăng Vân một chút gấp. Toán, dựa vào cái gì toán? Cầm con của ta đánh thành như vậy, việc này không thể cứ như vậy toán. Mễ đại dũng cũng là một, ngạnh cái cổ thở phì phì nói. Đúng, không thể cứ như vậy toán. Hoàng lão thái nhìn xem này đôi nói, các ngươi này một bà niên kỷ đều sống đều cầu thân đi lên, liền không nhìn ra chút gì đó. Mễ đại dũng gãi gãi đầu nói, nhìn ra cái gì a? Hoàng lão thái xách một tiếng vội la lên, liền không nhìn ra tiểu mễ tử cùng Tiêm Vũ nha đầu kia là một đôi. Mễ đại dũng nhìn xem thê tử nói, hai người bọn họ là một đôi. Ngươi nhìn ra tới? Hoàng Lăng Vân lắc đầu biểu thị mình cũng không nhìn ra. Hoàng lão thái một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói, tiểu mễ tử muốn đối với Tiêm Vũ nha đầu kia không có ý nghĩa. Hôm nay có thể vì cứu nàng, để cho nàng cắn xuống hai khối thịt đây. Lời này vừa ra mễ đại dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng cảm giác thật đúng là việc này. Nhà mình kia thằng danh con hạ lớn như vậy vốn gốc, thật sự là khả năng đối với lão lương gia nha đầu kia có ý tứ. Mễ đại dũng đôi ngay từ đầu không có hướng bên kia nghĩ, thật sự là nhà mình kia thằng danh con rất không phải tranh khí, lão lương gia nha đầu kia rồi lại là quá tranh khí. Có cảm giác hai người bọn họ khả năng không lớn đang nói bằng hữu. Vị trí đối tượng Lương Tiêm Vũ vậy có thể vừa ý nhà mình con chó kia cái rắm không phải là thằng danh con. Hoàng lão thái nói, các ngươi nếu chết cắn không tha, thật làm cho lão lương gia đôi tiến cái gì trại tạm giam, vậy bọn họ có thể đồng ý tiểu mễ tử cùng Tiêm Vũ sự tình. Có nghĩ là muốn ôm tôn tử? Hoàng Lăng Vân lập tức nói, nghĩ, nằm mơ đều muốn, có thể... Nói đến đây nàng làm khó nói, có thể Tiêm Vũ có thể vừa ý nhà của ta kia thằng danh con. Hoàng lão thái một bữa quải trượng nói, làm sao lại không thể nhìn thượng? Là, tiểu mễ tử khi còn bé là bướng bỉnh, nhưng bây giờ đại, hiểu chuyện, cũng có tiền đồ, này cũng làm thượng đại phu, trả lại cứu Tiêm Vũ mệnh, nhà đầu kia có cái gì chướng mắt hắn? Lão lương gia lại có cái gì chướng mắt nhà các ngươi? Đều một cái viện ở, điều kiện đều không sai biệt lắm, Này gọi cái gì? Cái này gọi là môn đăng hộ đối. Nói xong Hoàng Lão Thái ngừng dừng một cái nói. Cho nên a, việc này các người không thể chết được níu lấy không tha. Đây chính là tương lai thân gia. Các người làm như vậy, đây không phải là cứng rắn mở ra kia lưỡng hài tử sao? Hoàng Lăng Vân tâm động, Lão Lương cùng Sa Nhã Đan Hoàng Lăng Vân đối với bọn họ không có ấn tượng tốt. Này đôi quá điệu bộ, khá tốt hiển quá, dù cho trong nhà chịu chút cua cũng hận không thể để cho Lương Tiêm Vũ từng nhà đập vào mượn giấm. Chua danh nghĩa khoe khoang một chút, nhưng Hoàng Lăng Vân thích Lương Tiêm Vũ. Đứa nhỏ này xinh đẹp, hiểu chuyện, nhu thuận, thiện lương, phụ hộ sở hữu hoa hạ bà trong suy nghĩ ân huệ tức hình tượng. Hai cái hài tử trả lại khi còn bé Hoàng Lăng Vân không ít trêu chọc Lương Tiêm Vũ. Kể một ít như là, cho ta đương con dâu được không? Các loại, lần kia đều cầm tiểu Lương Tiêm Vũ xấu hổ đến không còn. Năm đó nhìn này lưỡng hài tử cùng một chỗ chơi thời điểm. Hoàng Lăng Vân thật sự là nghĩ tới việc này. Có thể theo nhi tử cùng Lương Tiêm Vũ lớn lên. Hai bên giữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Một cái phẩm học giỏi nhiều mặt. Một cái cả ngày nghịch ngợm gây sự. Thật sự là không xứng với con gái người ta. Đồng thời hai nhà điều kiện Lão Lương gia trả lại hơi đỡ một ít. Vì vậy Hoàng Lăng Vân nội tâm cũng liền chậm chậm không có này ý nghĩ. Nhưng gần nhất nhi tử chuyển biến không ít. Hoàng Lão Thái vừa nói như vậy Hoàng Lăng Vân nội tâm đã có thể linh hoạt. Cười nói, hay là hắn Hoàng bà ngoại nghĩ đến Chu Toàn. Việc này cũng là hiểu lầm. Tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng. Ta xem cho dù a. Mễ Đại Dũng vội la lên. Ngươi, không đợi hắn nói xong. Hoàng Lăng Vân lập tức cho hắn một chút, để cho hắn câm miệng. Bên kia Mễ Tử Hiên đỡ đòn cái đại gấu trúc nhãn đi đến Lương Tiêm Vũ phòng bệnh. Nàng vừa làm giải phẫu còn rất yếu yếu, nhưng không ngủ, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức nói, ánh mắt ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào đối diện nàng trên mặt ghế oán khí ngút trời nói. Ngươi trả lại không biết xấu hổ hỏi ánh mắt ta làm sao làm. Còn không phải bị ba của ngươi đánh. Nói đi, việc này ngươi như thế nào bồi thường ta? Lương Tiêm Vũ vội la lên. Cha ta đánh, làm sao có thể? Mễ Tử Hiên liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Lương Tiêm Vũ lập tức xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, ta dẫn bọn hắn hướng ngươi xin lỗi. Mễ Tử Hiên giáo giác bốn phía nhìn xem, phát hiện trong phòng bệnh liền hai người bọn họ, lập tức nói, xin lỗi có làm được cái gì? Nói điểm lợi ích thực tế, ngươi như thế nào bồi thường ta? Hai khối thịt cộng thêm này con mắt, nói đi, Lương Tiêm Vũ yếu ớt nói, vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Tiền, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói nhiều tiền tục. Nói đến đây hắn nhìn lấy Lương Tiêm Vũ bị bạch sắc chăn mền che giấu bộ ngực sữa mê đắm nói, để ta sờ ba cái, đừng nóng vội a, nếu không một chút. Lương Tiêm Vũ phẫn nộ nói, cút đồ lưu manh. Nói xong cũng muốn tìm đồ vật nện không biết xấu hổ Mễ Tử Hiên. Nàng đều như vậy, hỗn đản này lại vẫn nghĩ đến chiếm tiện nghi, có phải là người hay không? Mễ Tử Hiên lẫn mất xa xa nói, vong ân phụ nghĩa xú nha đầu, ta đều ít hai khối thịt, ánh mắt còn bị ba của ngươi đánh thành như vậy, liền sờ một chút, ngươi cũng sẽ không ít khối thịt. Lương Tiêm Vũ đột nhiên mị nhãn như tơ nói, thực sờ một lần liền đi. Mễ Tử Hiên lập tức ánh mắt sáng lên, gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Lương Tiêm Vũ nhắm mắt lại, một bộ thẹn thùng bộ dáng nói, vậy, kia đã nói, liền một chút, ngươi cũng không thể nhiều sơ. Mễ Tử Hiên xoa xoa tay hào khí vượt mây, không thể chờ đợi được nói, đại trượng phu giữ lời nói sờ một chút, liền sờ một chút, tiểu bảo bối, ta tới dầu tương đương. Nói xong thằng này liền chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.